Thần thê Trầm Thụy Thanh tỉnh mộng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hắn còn phải chuẩn bị thi khoa cử năm sau, ta liền khuyên hắn quay về phòng đọc sách. Tiền đã gửi về nhà, mẫu thân ta đã mời được lang trung trị bệnh, tình hình cũng đã cải thiện, đa tạ phu nhân. Ta biết công tử muốn cảm tạ ta, nhưng kỳ thực người nên nói lời cảm ơn là ta mới đúng. Ta và phu quân đã bị dồn đến bước đường cùng. Chính công tử đã cứu hai người chúng ta thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nấu xong món ăn, ta vừa bưng lên bàn thì phát hiện Phó Nghiễn Tử cũng đã đến. Trình Văn Cần cười nói, phu nhân hiếm khi xuống bếp, Phó huynh thật có phúc. Không biết Phó đại nhân đến, ta sẽ vào làm thêm hai món nữa. Phu nhân cứ ngồi trò chuyện cùng Phó đại nhân, để ta lo là được. Ta quay sang nói, Cố công tử, vị này là Hồng Lư Tự Khanh Phó đại nhân. Hai người cứ ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện, một lát nữa ta sẽ quay lại. Thế nhưng, Cố An lập tức đứng lên, theo sát ta nói. Để ta giúp phu nhân, thấy vẻ chân thành của hắn, ta không từ chối nữa, để mặc hắn vào bếp cùng mình. Nhìn theo hướng hai người rời đi, bàn tay Phó Nghiễn Tử đặt trên bàn đã siết chặt thành nắm đấm. Người đó là ai? À, Cố An, bạn thân của ta, học vấn không tệ. Chỉ tiếc năm nay thi rớt khoa cử, nên ta cho hắn ở tạm tại nhà để ôn thi. Vậy sao có thể để hắn ở gần phu nhân như thế? Phó Nghiễn Tử, người luôn giữ vẻ bình tĩnh trước mọi vụ án khó nhằn, lại hiếm khi tỏ ra vội vàng đến vậy. Trình Văn Cần nhìn hắn đầy thắc mắc, không hiểu sao hắn lại nóng nảy như thế. Phó Nghiễn Tử càng không ngồi yên được, kéo tay Trình Văn Cần đứng dậy. Phu nhân huynh đang bận rộn trong bếp, huynh còn có thể ngồi đây ung dung thế này sao? Trình Văn Cần cũng muốn vào giúp, nhưng khổ nỗi nàng vốn vụng về, chẳng những không giúp được gì mà chỉ làm mọi chuyện rối thêm, nên sớm đã bị đuổi ra ngoài. Còn chưa kịp giải thích, Phó Nghiễn Tử đã kéo Văn Cần đi tới cửa bếp, đúng lúc gặp Ngô Quy Vãn bước ra. Họ giải thích một hồi, ta liền cảm thán, vẫn là Phó đại nhân biết thương người, không như Trình Văn Cần, chỉ biết ăn. Trình Văn Cần tỏ vẻ oan ức, phu nhân, Cố An thật thà nói. Trình đại nhân biết phu nhân muốn ăn cá, sáng sớm trời chưa sáng đã ra ngoài mua cá rồi. Được rồi, Cố công tử còn thay chàng nói đỡ, hôm nay tha lỗi cho chàng vậy. Ta dùng đũa gắp một miếng cá cho Cố An, công tử đọc sách vất vả, ăn nhiều một chút. Từ khi hắn ở lại Trình gia, vẫn luôn giữ ý rụt rè, nên ta chăm sóc hắn thêm đôi chút. Nhưng ta lại không để ý đến ánh mắt Phó Nghiễn Tử đang dõi theo miếng cá đó. Trong mắt hắn hiện rõ nét thất vọng không cách nào che giấu. Sau ngày đó, chúng ta chia tay đến nay, quả thật đã lâu ngày không gặp, phu nhân vẫn ổn chứ? Đa tạ Phó đại nhân quan tâm, ta vừa định đáp lại vài câu để tỏ lòng quan tâm, thì nha hoàn bỗng mang lên một bộ y phục mới. Y phục từ tiệm may gửi tới, ta gật đầu hiểu ý, mang đến phòng của Cố công tử đi, y phục này cũng là cho Cố An sao? Ta gật đầu. Phó Nghiễn Tử thoáng ngập ngừng, rồi chợt hỏi, phu nhân, nàng rất thích hắn sao? Ngoài giao dịch khó nói kia, Cố An đúng là một chàng trai trẻ chăm chỉ và hiếu thảo. Trong mắt ta, hắn như đệ đệ của ta vậy. Làm sao mà không thích cho được? Nhưng những lời này không tiện nói thẳng, ta chỉ có thể mỉm cười đáp. Hắn là một người tốt. Trình Văn Cần vốn định giữ Phó Nghiễn Tử lại, nói là có công vụ cần bàn bạc. Nhưng Phó Nghiễn Tử lại lấy cớ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng hắn trong tà áo tung bay, trông như đang mang theo cơn giận bừng bừng. Ai lại chọc giận hắn thế nhỉ? Cố An không phải suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, mà còn nhận dạy thay tại một tư thục gần đó, làm phu tử tạm thời, dạy học cho đám trẻ quanh vùng. Ta rảnh rỗi liền ghé qua xem thử, láng giềng xung quanh đều quen biết ta, nhìn ánh mắt hiền từ này của Trình phu nhân, chắc hẳn phu nhân cũng rất thích trẻ con. Đúng không? Ta gật đầu, vậy sao không sinh một đứa? Cả phu nhân và Trình đại nhân đều là người xuất chúng, sinh ra một đứa bé chắc chắn rất đáng yêu. Chắc là duyên phận chưa đến thôi, nhưng ta nghĩ, cũng sắp rồi. Ta mỉm cười, cố tình để lộ một vẻ thẹn thùng vừa phải. Câu nói khiến mọi người xung quanh không nhịn được cười mà trêu ghẹo. Sau khi tư thục tan học, ta cùng Cố An trở về phủ. Ta và phu quân đã bàn bạc xong. Chính là trong hai ngày tới, ta nắm chặt chiếc khăn tay, không giấu nổi vẻ lúng túng và ngượng ngùng. Cách chương.